Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, ánh sáng át chủ bài. Vô luận là đại sát tứ phương quang vẫn là mệt mỏi ứng phó Hoàng Tuyền. Dù chỉ là tương hỗ đối mặt Pháp Lý Áo cùng Tây Phất Luân Tát, lại là thật lâu không có chú ý trên mặt đất thế cục. Đối với Phi Mạc Đại Lục một phương tới nói, chỉ cần không cho Hàm Hoang Đại Lục một phương mấy vị kia bát cửu giai ma đạo sư rảnh tay, đối bọn hắn ma pháp sư cùng kỵ sĩ quân đoàn xuất thủ, lần này chiến cuộc dù cho có chút khó khăn chắc trở, nhưng phần thắng chung quy là rất lớn. Cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có không yên lòng qua trên mặt đất chiến tranh sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Mà Hàm Hoang Đại Lục một phương mấy vị đâu, bọn hắn ngược lại là nghĩ nhiều chiếu cố một chút nhà mình ma pháp sư đoàn. Coi như trước mắt mấy vị này pháp thần liền làm bọn hắn không thể không liều mạng. Đối với phía dưới thế cục tự nhiên cũng là phân thân thiếu phương pháp có tâm vô lực. Cho nên, đương ma tinh đại pháo quang mang từ phương xa chân trời từ từ bay lên thời điểm, hai bên tất cả mọi người xuất hiện nháy mắt thất thần. Sau đó, bọn hắn liền thấy rõ trước mắt phía dưới đã là loại nào tình hình chiến đấu. Ánh sáng con ngươi có chút co rụt lại. Cái này liền muốn hất ra Y Sâm đệ tứ bọn bốn người, tiến đến ngăn lại kia 10 phát ma tinh pháo đạn. Mà một mực bị đánh đến vướng trái vướng phải Y Sâm đệ tứ bọn người, lại là tại đột nhiên phản thủ làm công, liều mạng quấn lấy ánh sáng, đem hắn phong tỏa tại có thể quấy nhiễu được ma tinh pháo oanh kích quỹ tích khu vực bên ngoài. Một đám vướng bận tôm tép nhãi nhép, Quang không khỏi nổi giận nói. Hắn toàn lực xuất thủ có thể lấy một địch bốn, rất chí hoàn năng lấy được ưu thế cực lớn, nhưng là rất khó chém ra bốn người ở giữa phối hợp, phế bỏ trong đó một đến hai người sức chiến đấu. Mà khi hắn muốn đột phá bốn người phòng thủ, xuất thủ tương trợ phía dưới Phi Mạc đại quân thời điểm, lại là sẽ gặp phải Hàm Hoang một phương bốn người cản trở. Thật sự là buồn nôn, người chết không đền mạng. Ánh sáng, Pháp Lý Áo vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tây Phất Luân Tát, trong miệng lại là hướng về phía Quang giống nói, ngươi còn muốn do dự tới khi nào? Chúng ta mang đến nơi này tới tiền vốn, sẽ phải bị ngươi cho bại quang. Ánh sáng, Hoàng Tuyền dùng một đạo kim sắc trong suốt bích chướng ngăn Khâu Đạt Lâm băng trùy, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới nhìn về phía Quang vội vàng hô. Mà Bích Lạc càng là từ bỏ đối Cam Cốc Vũ truy kích, như vậy bay ngược trở về phe mình trận doanh, đứng tại Pháp Lý Áo bên cạnh, nhìn xem Quang không nói một lời. Quang hận hận cắn răng một cái, đầy mắt lửa giận nhìn Y Sâm đệ tứ một chút, rất tốt, đây hết thảy, nhưng đều là các ngươi tự tìm. Dứt lời, thân hình hắn đột nhiên hướng về sau vừa lui, cùng Hàm Hoang đám người kéo dài khoảng cách. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị quay người thối lui thời điểm, liên tiếp thủy thương lại bắn rơi tại trước người hắn, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hắn lại bước về tới Y Sâm đệ tứ đám người trong vòng vây, ngăn lại hắn, đừng cho hắn cùng cái khác ba người kia hội hợp. Bích quang lóe lên, Cam Cốc Vũ thân hình ra hiện tại quang triệt thoái phía sau phương hướng. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ vốn là muốn phô trương thanh thế địa truy kích Bích Lạc một phen, sau đó liền tạm thời rút lui khôi phục một chút trạng thái. Trận chiến này đánh đến hiện tại, kết quả đã vượt qua hắn mong muốn quá nhiều. Lại thêm sắp cho Phi Mạc kỵ sĩ quân đoàn mang đến tai nạn tính đả kích ma tinh đại pháo. Đối với Hàm Hoang đại lục một phương tới nói, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ là không thể giữ vững xa cức tường cửa ải này, nhưng lại quả thực được cho chiến lược tính đại thắng. Nhưng mà đúng lúc này, Phi Mạc đại lục pháp thần nhóm tựa hồ quyết định muốn thả cái gì đại chiêu rồi. Hơn nữa còn là phải do Quang đến phát động sát chiêu. Cam Cốc Vũ trong lòng biết phe mình căn bản không có thư giãn tiền vốn, càng không có bất kỳ lý do gì khinh thường. Nếu là có năng lực khiến cái này cái pháp thần sát chiêu chết từ trong trứng nước, vậy liền tuyệt đối không thể để cho nó bạo phát đi ra. Cho nên, hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng riêng này bên cạnh giết tới đây. Đạt được Cam Cốc Vũ nhắc nhở, Y Sâm đệ tử mấy người cũng lập tức lấy lại tinh thần. Như vậy đem ánh sáng bao bọc vây quanh, nỗ lực ngăn cản lấy hắn đột phá. Còn lại tam vị phi mặc hiền giả thấy thế, không nói hai lời liền hướng quang vị trí sông đi qua. Nhìn chằm chằm vào pháp lý áo tây phất luân tát chuyển động theo. Khâu Đạt Lâm cũng hừ lạnh một tiếng, đi theo Hoàng Tuyền truy kích đi qua. Hừ, các ngươi coi là nhiều người liền có thể ngăn cản được bản tôn sao? Quang cười lên giận dữ một tiếng. Đáng thương, các ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Nói, tay phải hắn chỉ thiên. Hư ác một thanh, một cây toàn thân màu trắng thô ngắn ma trượng trống rỗng xuất hiện. Như vậy bị hắn nắm trong tay. Cam Cốc Vũ còn không thấy rõ kia ma trượng cụ thể dáng dấp ra sao. Một đạo chói mắt bạch quang liền từ kia ma trượng đỉnh phát ra. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Cam Cốc Vũ trong tầm mắt trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Kia quang mang mãnh liệt không khỏi làm hắn đều nước mắt chảy xuống. Hắn vô ý thức nâng lên hầu thần trượng chặn tầm mắt của mình. Đồng thời cảnh giác cảm giác bên cạnh hết thảy. Để phòng ngừa quang nhân cơ hội này phát động đánh lén. Nhưng mà hắn lần này lại rõ ràng nhất đa tâm. Tại mạnh như vậy dưới ánh sáng. Không chỉ có là hắn. Ngay cả ánh sáng mình cũng tạm thời đã mất đi tầm mắt. Chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt. Lấy giảm bớt cường quang đối thương tổn của mình. Thật lâu về sau. Bạch quang rốt cục dần dần thu lại. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi nao nao. Chỉ gặp nguyên bản còn tại quang bên cạnh Y Sâm đệ tứ bốn người. Lúc này đã bị đẩy đi ra thật xa. Đang cố gắng thích ứng lấy dần dần khôi phục thị lực. Một lát sợ là giết không trở lại. Chỉ có mình, vẫn như cũ lưu tại quang bên người. A, quang trong lòng kinh ngạc không thể so với Cam Cốc Vũ thiếu. Ha ha, thú vị, lại có thể có người năng chống cự được quầng mặt trời quyền trượng thần uy. Úc, nguyên lai người cũng có một thanh thần khí. Ha ha, bản tôn ngược lại là phải cảm tạ ngươi. Thế mà tự hành đem thần khí đưa tới cửa. Cam Cốc Vũ nhìn ở trong tay hầu thần một chút, bĩu môi nói ra, không nói trước cái này hầu thần trượng ngươi có cần hay không được. Ngươi ở đâu ra tự tin có thể từ trong tay của ta đoạt lấy hầu thần. Chỉ người nói hơi sững sờ, lập tức phá lên cười. Ngươi tiểu tử này, thật là có đủ nói khoác mà không biết ngượng a. Không muốn phức tạp, thấy hết có như vậy cướp đoạt hầu thần suy nghĩ. Pháp lý áo hướng trong hư không bước ra một bước, như vậy đi tới ánh sáng bên cạnh, lạnh giọng nhắc nhở nói, ma tinh pháo đạn sắp oanh đến, bây giờ không phải là ngươi chơi đùa thời điểm. Quang nhìn thoáng qua chính đang nhanh chóng đến gần ma tinh pháo đạn, lại quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ hừ nhẹ lấy cười nói, thôi được, dù sao thần khí này một lát cũng chạy không được. Đợi bản tôn xử lý những cái này đạn pháo. Trở lại lấy cũng không muộn. Cam Cốc Vũ tự biết bằng sức một mình. Đừng nói không cách nào lưu lại pháp lý áo cùng quang hai cái này pháp thần. Nếu là bọn họ liên thủ như vậy ra tay với mình. Chỉ sợ xui xẻo ngược lại là hắn. Bởi vậy, hắn đành phải im lặng mà nhìn xem hai người như vậy thản nhiên rời đi. Cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc sẽ hợp lại cùng nhau. Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua quang trong tay ma trượng, có chút không vui nói ra, sớm một chút lấy ra, có lẽ trận chiến này đã sớm kết thúc, phe ta tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Thế nào, các ngươi như thế vô năng, không phải làm cho bản tôn vận dụng quầng mặt trời quyền trượng tới cứu trận. Cái này phản cũng vẫn có thể quái đến bản tôn trên đầu. Quang lườm Hoàng Tuyền một chút, không mặn không nhạt địa nói. Lại nói, Bích Lạc đây không phải mới trở về sao? Chẳng lẽ lúc trước chỉ có ba người chúng ta lúc, bản tôn liền phải đem như thế bảo bối lấy ra giày xéo rơi? Cái này đến lúc nào rồi rồi? Nói nhảm đừng nói. Pháp lý áo lập tức đã ngừng lại hai người tương hỗ công kích. Không muốn trở thành người cô đơn. Hiện tại liền toàn diện cho lão hủ ngậm miệng. Ánh sáng, bắt đầu đi, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.